Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17, 7 năm sau này. 1. 7 năm, ở nơi này vội vã trôi qua thời gian dòng lũ bên trong. Có lẽ không coi vào đâu, nhưng là 7 năm cũng đủ để thay đổi rất nhiều chuyện. Liền như sơn thôn thế giới bên ngoài đã từ từ gần như bình tĩnh. Không còn năm đó điên cuồng. Giống như nhà ta, hai người tỷ tỷ đã lớn lên trai trai tiểu nha đầu. Mà ta cũng vậy, tiểu học năm thứ hai học sinh. Trần Thừa Nhất, tên tắt Tam Oa, trong thôn tối ra con nít. Thành tích học tập đuổi hắn hai người tỷ tỷ kém thật xa. Đây chính là người trong thôn đối với ta đánh giá. Đương nhiên có lúc bọn họ cũng sẽ nghị luận. Oa nhi này khi còn bé thân thể yếu rất. Thật may gặp phải ba hắn có bản lãnh. Chuẩn bị xong nhiều chút dinh dưỡng phẩm cho hắn ăn. Nhìn bây giờ trưởng cùng một con nghé con tử như thế. Là, ta từ tiểu học năm thứ nhất lên. Chính là lớp học dáng dấp cao nhất đứa con trai Oa. Thân thể cũng rất vạm vỡ. Tại sao nói là dáng dấp cao nhất đứa con trai Oa đây? Bởi vì nữ Oa Oa trổ mã dù sao so với đứa con trai Oa sớm một chút nhi. Lớp học còn có một cái nữ Oa Oa cao hơn ta. Cũng bởi vì như vậy, ta liền thường thường khi dễ người ta. Vì vậy bị người khác trưởng tìm tới cửa là thường có chuyện. Năm nay tháng 9, mới vừa tựu trường không bao lâu thời gian. Khí trời nhi vẫn chưa hoàn toàn tiêu đi. 4 giờ chiều để xuống một cái học. Tốt hơn một chút đứa con trai Oa liền ước hẹn phải đi trong lạch ngòi tắm. Không giống với thôn chúng ta sông nhỏ. Sông kia câu là người trong thôn đặc biệt đào hoa tiêu làm tưới chi dụng. Sâu nhất địa phương bất quá một thước. Ở trong đó ngâm không có gì nguy hiểm. Cho nên, gia trưởng lão sư là hết thảy bất kể. Dĩ vãng loại chuyện này ta là tích cực nhất. Nhưng là hôm nay lại không cái gì tâm tình. Người khác gọi ta đi ta đều hết thảy đẩy. Chỉ vì hôm nay ta ở trường học phạm một cái thiên đại. Ta không dám về nhà. Đang muốn ai làm. Nhắc tới sự tình cũng đơn giản. Ta hiện trên trời học trước khi ra cửa trộm một hộp ta lão hán. Ba. Diêm. Diêm quẹt. Mang đi cho đồng học khoe khoang. Dù sao khi đó diêm ở nông thôn tiểu Oa Oa chính giữa cũng là một kiện hiếm đồ vật. Khoe khoang hiển nhiên nhận được hiệu quả dự trù. Mỗi người đều hâm mộ ta có thể có một hộp diêm. Cũng vây ở bên cạnh ta. Trực tiếp chuông vào học âm thanh bị trường học chủ nhiệm gõ đứng lên. Mọi người không nỡ tản đi. Ta tính tình vốn là hoạt bát. Lại vừa là người được phong. Giờ học, người khác bình tĩnh. Nhưng ta còn trong sự hưng phấn. Một hưng phấn liền lộ ra lớp phá lệ buồn chán. Vốn là ta cũng không phải cái loại này có thể nghiêm túc nghe giảng bài học sinh. Vì vậy, liền thừa dịp lão sư không chú ý hoa diêm quẹt chơi đùa. Đúng dịp là phía trước ta ngồi chính là ta ghét nhất cái kia. Chữ cao hơn ta nữ Oa Oa. Nhìn chằm chằm nàng bóng lưng. Nhìn nàng kia hai cái đen nhánh bím tóc. Ta cũng không biết ta sao nghĩ. Hoa nhưng diêm quẹt. Đưa tay liền hướng người khác đuôi sam đốt đi. Thật ra thì, ta thề ta chỉ là ôm đùa dai tâm lý. Trời biết đầu nàng phát sao tốt như vậy đốt. Diêm thổi phồng liền đốt. Trong phòng học nhất thời bay lên một cỗ khó ngửi mùi khét thúi nhi. Có thể nàng còn hồn nhiên không cảm giác ở nghiêm túc nghe giảng bài. Ngồi ở sau lưng nàng ta hoàng. Bởi vì ngồi ở chúng ta chung quanh học sinh đã không nhịn được suy diễu cợt. Nếu là đưa tới đang ở viết tấm bảng đen lão sư chú ý ta liền hoàn toàn xong đời. Ta ngay từ đầu dùng sức thổi. Muốn đem hỏa thổi tắt. Nhưng là nó thiêu đốt rất vui vẻ. Ta quính lên. Dứt khoát hướng cái kia nữ Oa Oa trên tóc nhổ nước miếng. Nhưng hiển nhiên ta so với thủy cái giám. Nước uống quản. Kém xa. Căn bản không làm nên chuyện gì. Chung quanh học sinh con cái bắt đầu cười rộ. Bị đốt đỉnh đầu bốc khói nữ Oa Oa còn hồn nhiên không cảm giác. Nhưng như vậy động tĩnh đã đủ để đưa tới lão sư chú ý. Kia người trẻ tuổi nữ lão sư quay người lại. Đã nhìn thấy đỉnh đầu bốc khói. Với tu tiên tựa như học sinh. Nhìn kỹ lại, liền không nhịn được hét lên một tiếng. Tiếp đó, nàng nắm lên thả đang bàn giáo viên thượng thư vốn là lao xuống. Ngay cả giải thích cũng không kịp. liền hung hăng hướng nữ oa kiêu oa trên đầu dùng sức vỗ tới. Nữ oa kiêu oa bị lão sư cử động bị dọa sợ đến sững sờ. Thiếu chút nữa thì khóc lên. Nhưng ở sau đó, cũng không biết ai kêu một câu. Lưu Xuân Yến, người tóc nổi lên, nàng mới hiểu được phát sinh chuyện gì. Nhất thời khóc lớn lên, đến giúp đỡ, mấy cái khác đồng học đi lấy nước. Tuổi trẻ nữ lão sư thanh âm bởi vì tức giận trở nên bén nhọn. Nàng một tiếng gầm này, mọi người mới phản ứng được. Ngồi vào đồng học cầm sách lên ba chân bốn cẳng liền hướng Lưu Xuân Yến trên đầu vỗ tới. Ngoài ra tốt hơn một chút người bạn học mượn rót nước tên. Chạy ra phòng học, tóm lại, thật tốt lớp bị ta ở trong vòng một phút làm cho hỏng bét. Thật ra thì, hỏa cũng không lớn, như vậy ba chân bốn cẳng đánh một cái sớm diệt. Nhưng này lúc đánh thủy đồng học trở lại một cái, cũng không nhìn tình huống gì. Bất chấp tất cả không cần biết đúng sai, ồn ào, một tiếng. Ngay đầu liền cho Lưu Xuân Yến tưới xuống một mực ở vào tan vỡ tâm tình bên trong Lưu Xuân Yến rốt. Cuộc cũng bị này một tưới. Do khóc lớn biến thành gào khóc. Lần này đem lớp cách vách cũng rước lấy xem náo nhiệt. Cuối cùng, một cây đuôi sam đã bị đốt chỉ còn nửa đoạn. Toàn thân ướt dầm dề Lưu Xuân Yến bị lão sư an bài mấy nữ nhân đồng học đưa về nhà. Dĩ nhiên, trước lúc này, lão sư đã thẩm hỏi lên chuyện này kẻ cầm đầu chính là ta. Vì vậy, ta bị phạt đứng cho tới trưa. Lúc nghỉ trưa sau khi trừ ăn cơm, cũng còn phải đứng. Đúng người khác không trở về nhà đồng học nằm úp sấp trên bàn ngủ. Ta liền ở phòng học cuối cùng đứng. Ngoài ra, lão sư tuyên bố, ngày mai ta phải mang theo gia trưởng tới trường học. Bởi vì ta quả thực quá, không ra gì ta đâu rồi. Thật ra thì mới không sợ phạt đứng cái gì. Sợ chính là mời gia trưởng tới trường học tới. Ta khi đó thật sâu ghét cha ta. Đối với ta hai người tỉ tỉ là lời nói nhẹ nhàng, lời nói nhỏ nhẹ. Đối với ta thường thường chính là một hồi lão quyền phục vụ. Chọc chuyện này, ta có thể đoán được này xa xa không chỉ là ta ba cho ta một hồi lão quyền coi như. Làm không tốt là ta mẫu thân cũng muốn gia nhập đánh đôi hỗn hợp. Ta lo lắng, nhưng là cũng còn mang theo như vậy một tia hoan hỉ. Bởi vì ta đọc là hương tràng lên tiểu học. Này cách nhà ta xa. Quang thượng học muốn đi ước chừng khoảng một tiếng rưỡi. Cho nên, ba mẹ ta coi như biết. Buổi chiều cũng không khả năng tới trường học. Nhiều lắm là chờ ta trở về. Cái này thì có nghĩa là ta còn có một buổi xế chiều có thể nghĩ biện pháp. Ngay cả lão sư cũng nói là ngày mai trông nom việc nhà trưởng mang đến cứ như vậy. Ta một buổi sáng thêm một cái buổi trưa cũng đang nghĩ biện pháp. Nhưng là, buổi chiều thời điểm, Lưu Xuân Yến đến lại để cho ta tuyệt vọng. Ta là một cái vấn đề học sinh, mà người ta Lưu Xuân Yến là một cái học sinh giỏi. Thiên chuyện lớn cũng không đỡ nổi người khác đối với học tập nhiệt tình. Hôm nay chính là một cái tốt nhất chứng minh. Buổi sáng mới chật vật như thế bị đuổi về đi. Buổi chiều người ta kéo cái kiểu nam đầu. Lại hùng dũng oai vệ, giết trở về phòng học. Trần Thừa Nhất, ta kể cho ngươi. Ta đã cáo cho ngươi mẫu thân lão hán nghe. Người lão hán nói. Ngươi trở về tuyệt đối phải cực kỳ thu thập ngươi. Ngươi sẽ chờ chứ sao? Lưu Xuân Yến thứ nhất phòng học. Liền cho ta một hạ mã uy. Lại nói xã này chàng lên tiểu học. Nhiều cái thôn học sinh, ta và ngươi Lưu Xuân Yến giàu gì là một cái thôn. Ngươi cứ như vậy chơi ta trên mặt ta khinh thường liếc Lưu Xuân Yến liếc mắt. Tâm lý lại quấn quýt thành ma hoa. Nhớ tới cha ta kia lực đạo 10 phần lão quyền. Lại dựa vào mẹ ta thiết trưởng. Kia tiêu hồn mùi vị để cho ta bắp chân cũng đang run rẩy. Buổi chiều ta có thể ngồi giờ học. Nhưng là ta không làm rung động với này đãi ngộ. Ta đem đầu ra cũng sắp cào nát, cũng không nghĩ tới một cái rất tốt đẹp, có thể được biện pháp. Cho nên, ngài nói, bọn họ gọi ta đi lạch ngòi tắm ta có thể có tâm tình sao ta lần đầu tiên cảm thấy trường học khả. Ái như vậy, ta không muốn rời đi nó. Ta chỉ muốn ở trường học ngây ngô đến già chết. Tam Oa Nhi, người thật không đi, nói chuyện là Tô Lai Phú. Ta khi còn bé tối thiết ca môn, bởi vì ăn ngon. Cho nên là niên đại đó khó gặp mập oa nhi, ngoại hiệu kêu bơ thịt. Tứ xuyên một loại ăn vặt. Cách làm là đem nửa mập nửa thịt nạc chùm lên điều chế mì ngon bột. Thả trong chảo dầu nổ bơ. Nổ giòn là được. Ở Tứ xuyên nông thôn nhất là thịnh hành. Đi cái giám, người cũng không phải là không biết được cha ta gợi lên ta tới có lòng tốt đen. Nhớ tới liền phiền lòng. Bơ thịt là ta có thể thành thật với nhau, người anh em. Ta không ngại đem phiền não với hắn chia sẻ. Vậy thì càng phải đi. Ngược lại ngươi không muốn về nhà. Dứt khoát đùa bỡn cao hứng trở về nữa. Giống như ta lão hán đánh ta thời điểm. Ta một loại cũng nói cho hắn. Ngươi chờ ta ăn no đánh lại. Tam oa nhi, ngươi coi là thật sợ ngay cả đùa bỡn cũng không dám đi đùa bỡn a. Bơ thịt không có tim không có phổi. Cũng chỉ có hắn còn nhỏ tuổi thời điểm. Vừa muốn ra ăn no đánh lại loại thuyết pháp này. Những lời này lúc ấy ở thôn chúng ta là truyền lưu rất lâu, trò cười. Ta là người sợ nhất kích. Sợ nhất người khác nói ta không có can đảm. Sợ hơn người khác nói ta bởi vì không có can đảm. Được không, chiến đấu anh hùng. Lại nói, bơ thịt nói cũng có đạo lý. Ngược lại đều phải tao đánh. Ngược lại cũng không muốn trở về. Tại sao tử không đi đùa bỡn một nơi này muốn? Ta, hào khí xảy ra. Đem sách ngổn ngang thu vào ta vàng sách tay. Nói một câu. Sợ chết không thích đáng di si loại. Mao chủ tịch vẫn chờ ta trở thành hắn vinh quang chiến đấu anh hùng. Đi, bơ thịt, tắm đi. Ở trong lạch ngòi mặt tắm là cái vui vẻ sự tình. Mười mấy đứa con trai oa cởi trơn bóng nhảy xuống. Một phong chơi nên cái gì cũng quên. Ngay cả thời gian trôi qua thật nhanh chuyện này cũng quên. Cũng không biết ở trong lạch ngòi quậy bao lâu. Dần dần, đã có người phải về nhà. Theo người càng ngày càng ít, ta bắt đầu tim đập rộn lên. Cuối cùng này trong lạch ngòi chỉ còn lại ta cùng bơ thịt lưỡng cá nhân. Bơ thịt ở trong nước ngâm, môi sắc đã hơi trắng bệch. Cuộc sống này mặc dù khí trời không lui, có thể hạ lạnh cũng xuống nhanh hơn. Lúc này sắc trời đã gần đen, thái dương cũng sắp hạ xuống. Trong nước dĩ nhiên là lạnh. Tam oa nhi, ta được không? Lạnh quá nha, ta bụng cũng đói. Ta muốn trở về ăn cơm. Bơ thịt đáng thương nhìn ta, có chút do dự nói đến. Mặc dù chỉ là tiểu oa nhi, bơ thịt hay lại là khá nói nghĩa khí. Không đành lòng bỏ lại ta một người. Đi lên lại nói, ta cũng lạnh được không? Phỏng chừng đôi môi kia màu sắc cùng bơ thịt có thể liều một trận. Lên bờ. Hai người chúng ta đầu đầu tác tác mặc quần áo tử tế. Cảm giác mới hơi tốt một chút nhi. Mà lúc này thái dương cũng đã xuống núi. Tam oa nhi, nếu không chúng ta về nhà mà, người cũng không khả năng một mực không trở về nhà a. Bơ thịt đói không phải. Lúc này hương tràng thượng người ta đã bay lên lượn lờ khói bếp. Kia cơm mùi tức ăn thơm ở nơi này trống trải trong đồng ruộng có thể truyền ra rất xa. Bơ thịt vừa nghe mùi này nhi liền được không? Bơ thịt vừa nói như thế. Ta cũng rất muốn về nhà. Lại nói ta cũng đói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.